đặc biệt là nội bộ Lê Xuân Viên. Dạ được, Tống Vân Nhi hồi đáp, cúi đầu nhìn thi thể của Xuân Hồng, thở một hơi dài vừa định chuyển thân đi, đột nhiên hơi sững người, quay nhanh người lại, nhìn vào tay phải của thi thể trên mặt đất, ơ lên một tiếng, ca, nhìn kìa, cô ấy dùng ngón tay vẽ một cái hình gì đó xuống sàn. Huynh nhìn đi à, ta đã xem rồi, vừa rồi đang nghiên cứu đồ hình đó, nghiên cứu cả nửa ngày cũng không nghĩ ra nó là cái gì. Muội giúp ta suy nghĩ thử. Tống Vân Nhi thấy Dương Thu Trì đem nhiệm vụ trọng yếu này giao cho nàng, liền vui mừng như hoa nở, cúi người sát xuống tử tế quan sát đồ án trên đất. Nhưng nhìn phải nhìn trái một hồi cũng không ra manh mối gì. Dương Thu Trì ngồi xuống cạnh nàng, bảo, muội nhìn phất qua lần đầu thì phán đoán người chết định vẽ cái gì. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ, đồ án này không phải là khi cô ta trước khi chết vẽ bậy, mà là có quy tắc, xem ra là bức vẽ có ý thức, có thể cô ta định cho chúng ta biết ai là người giết cô ta. Rất chính xác, Dương Thu Trì tán thưởng gật đầu, mụ oi nói không sai điểm nào, người chết bị mất máu cấp tính sắp chết tới nơi, thời gian tử vong rất ngắn, trong thời gian ngắn như vậy, cô ta bị người khác giết, đương nhiên muốn tố cáo người đó nhất. Do đó cái bức vẽ này rất có thể là cho chúng ta biết hung thủ là ai. Muội phân tích tiếp đi. Được sự khích lệ của Dương Thu Trì, Tống Vân Nhi rất cao hứng, nghĩ thêm một chút, lắc đầu tỏ ý xin lỗi. Muội không nghĩ ra, sao vậy à? Dương Thu Trì gợi ý, muội vừa rồi đều đã nói người chết có khả năng muốn thông qua bức vẽ này cho chúng ta biết người giết cô ta là ai à? Nếu như cô ta muốn cho chúng ta biết rốt cuộc là ai giết. Như vậy chứng tỏ, muội biết rồi, Tống Vân Nhi vỗ tay. Hưng phấn nói, chứng tỏ hung thủ và người chết quen biết nhau. Thông minh, Dương Thu Trì vỗ vỗ vai nàng. Chỉ có người chết nhận thức hung thủ, mới có thể tố cáo cho chúng ta biết ai giết cô ta. Như vậy, phạm vi để xác định hung thủ có thể thu nhỏ lại ở những người người chết quen biết. Tống Vân Nhi rất cao hứng, phảng phất cách sự thành công rất gần, nhưng nghĩ lại, mặt trầm hẳn đi, vẫn không ổn a ca, vừa rồi muội điều tra biết được Xuân Hồng ở Lê Xuân Viên đã 1-2 năm rồi. Lại ở Thanh Lâu, làm cái chuyện làm ăn này, chỉ sợ người mà cô ta nhận thức quá nhiều, chúng ta làm sao biết được cứu cánh ai là người giết cô ta đây? Đúng a, do đó chúng ta phải phá giải đồ hình này. Hung thủ ẩn tàng trong đồ hình này đầy. Tống Vân Nhi lại tử tế biện nhận đồ hình. Nhíu mày nói, rốt cuộc là cô ta vẽ cái gì đây? Tròn không tròn, vuông không vuông. Thật nhìn không ra, Dương Thu Trì nói, ta cũng nghĩ qua, người chết muốn cho ta biết ai giết cô ta. Đơn giản nhất là viết ra tên của người đó. Đúng a, mắt Tống Vân Nhi rực sáng lên. Nàng ta nhất định là viết tên hung thủ. Nhưng mà có tên người nào tròn không tròn vuông không vuông a, cho dù cô ta có viết ra một chữ Phương Khẩu, thì cũng không có ai họ là Khẩu. Cô cả, Phương Khẩu, Dương Thu Trì động tâm. Đúng a, Xuân Hồng còn say rượu cộng mất máu quá nhanh. Trước khi chết rất có thể ý thức bắt đầu mơ hồ. Biết bản thân không còn sức viết xong tên của hung thủ, nên chỉ đơn giản vẽ một cái Phương Khuông. Khung vuông, chẳng lẽ cô ta muốn cho chúng ta biết hung thủ họ Phương? Họ Phương, Tống Vân Nhi vui mừng. Chúng ta tra thử coi ở chỗ này trong số người quen của Xuân Hồng có người nào họ Phương hay không? Nhé, ừ, đây là một phương hướng điều tra. Chúng ta thử nghĩ coi còn có khả năng nào khác không? Và chúng ta phải từ khả năng có thể nhất để tra lên. Tống Vân Nhi nhìn kỹ đồ hình. Đột nhiên cao hứng nói, đúng rồi, tuy không có họ Khẩu, nhưng có thể cô ta đang viết họ tên của hung thủ. Và vừa mới chỉ viết một bộ phận thôi, chưa viết xong thì đã chết. Nếu là như vậy, trong họ của hung thủ xem ra có một phần là chữ Khẩu. Chú, chữ Hoa viết theo quy tắc từ trái qua, từ trên xuống, từ ngoài vào trong bằng việc kết nối nhiều bộ, nét, hoặc các chữ, Dương Thu Trì mỉm cười nói. Rất tốt, muội phân tích rất có đạo lý. Tống Vân Nhi cười cười, nhưng sau đó là mặt khổ sở nói. Nhưng mà, cho dù là trong họ có một phần là chữ khẩu, thì cũng có quá nhiều. Nào là Chu, Châu Ngô, U Hà, He Hồ, Hu Nè, làm sao mà cha a, Dương Tu chỉ cười cười. Nếu như muội họ Hà, muội sẽ viết chữ khẩu bên trong hay là viết chữ nhân đơn ở ngoài trước? Đương nhiên là viết ở ngoài trước. Huynh định nói chữ phương khuông này xem ra là ở vị trí khởi bút. Muội nói đi, hi hi hi, đúng vậy, Tống Vân Nhi ấy nấy. Muội nghĩ lại đã à, ừ, phương khuông ở vị trí khởi bút sẽ có khả năng ở họ Ngô. Họ Lữ, Lu, họ Hô Duyên, Hu Yan, dường như chỉ có ba. Rất hay, sau này chúng ta khi điều tra phỏng vấn, nhất định phải chú ý đến những kẻ có một trong ba họ này mà người chết nhận thứ. Dạ được, đúng rồi, còn có họ Phương, Phang nữa. Ừ, Dương Tu chỉ nói, muội nghĩ thử nữa coi, đồ án này còn có khả năng gì nữa không? Cách chương,